Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 290, có chút hỗn loạn. Ta phải vuốt vuốt, Tả Tiểu Đa Ân cần nói ra. Đương nhiên, nếu là muốn càng bớt việc một chút, lão nhân gia ngài cũng có thể giúp chúng ta đem vương gia tất cả mọi người cùng bọn hắn cấu kết. Cùng một chỗ làm chuyện này gia tộc toàn bộ cầm xuống. Về phần động thủ giết người sự tình ngài không cần quan tâm. Bực này việc nặng, giao cho ta là được. Chỉ cần ngài toàn bộ chế trụ, tự nhiên do ta một kiếm một cái giết, chúng ta liền báo xong thù. Nhiều nhẹ nhõm a, nhiều vui sướng a, còn có thật nhiều thật là nhiều ích lợi. Vạn năm thế gia, mấy đời nối tiếp nhau huân quý. Nhà kia đáy khẳng định là nhiều đi. Chúng ta ba người lần này đi. Khẳng định thắng lợi trở về. Hai tay áo kim sơn. Không nói chơi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa càng nói càng hăng hái. Càng nói càng lộ ra cao hứng bừng bừng. Thật sâu cảm thấy làm đời thứ ba chỗ tốt. Cái gì đều không cần làm. Ngay tại nhà nằm chờ lấy. Cửu nhân liền bị bắt được. Tỉnh ngủ một giấc. Rửa mặt một cái đánh răng. Uể oải ra ngoài. Coi như bình thường tu luyện kiếm pháp đồng dạng. Đem những người kia trói kỹ một kiếm đứng xếp hàng chém tới. Sau đó liền đại thu đến báo. Chính là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Đây chính là chân thật. Sách giáo khoa đồng dạng năm tháng nhân sinh a. Nếu không nói đều nguyện ý làm đời thứ hai đâu. Cái này thật sự là một cái hoàn toàn không có phong hiểm còn ích lợi ngàn vạn việc. Không có chút nào mệt mỏi. Uống chút trà liền xong việc. Nhân sinh của ta tựa hồ đã đạt tới đỉnh phong. Cuộc sống như vậy lại tiếp tục bao lâu cũng không quan hệ. 1800 năm, ta vui vẻ chịu đựng, lưu luyến quên về, vui sướng vong yêu, tâm tưởng sự thành, vui đến quên cả trời đất. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai mắt đều nheo lại. Thoải mái a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên trừng ánh mắt lên. Thứ đồ chơi gì? Tiểu tử ngươi ý là ta ra ngoài bắt người. Sau đó ta bắt người. Ta đến siêu hồn thẩm vấn. Thẩm vấn hoàn tất đằng sau. Ta lại đi bắt người. Đem cái này mấy ngàn người đều chộp tới xếp thành hàng. Chói tốt. Quỳ gối nơi này. Sau đó ngươi đi ra một kiếm một cái giết. Liền xong việc. Sau đó tiểu tử ngươi hai tay áo kim sơn. Không nói chơi. Ma tổ thanh âm rất quái dị. Thế nào liền đều thành sự tình của ta rồi. Đúng vậy a, chính là cái ý tứ này. Bất quá không phải chính ta một người hai tay áo kim sơn. Là chúng ta ba người cùng một chỗ hai tay áo kim sơn. Ngài ngẫm lại a, chúng ta muốn nhằm vào mục tiêu hơn phân nửa không chỉ vương ra một nhà. Phải là mấy nhà a, cái kia thu hoạch còn có thể thiếu. Tả Tiểu Đa đương nhiên nói. Ông ngoại ngài nhìn. Bộ dạng này làm trực tiếp nhất kết quả. Ta cùng niệm niệm miêu hoàn toàn không có phong hiểm. Không cần đi ra mạo hiểm. Không cần cùng người chiến đấu. Càng thêm sẽ không bị người giết bị nhân tế trời cái gì. Chúng ta đó là an an toàn toàn. Ngài cũng không cần cho chúng ta nóng ruột nóng gan lo lắng đề phòng. Đúng hay không? Mà việc này đối với lão nhân gia ngài tới nói. Đến một lần tính không được việc khó. Thứ hai tính không được có bao nhiêu vất vả. Coi như là lão nhân ra cơm nước xong xuôi ra ngoài tản bộ. Lỏng lẻo gân cốt. Tiêu hóa một chút ăn nhi. Rèn luyện một chút thân thể. Ân, luyện công buổi sáng. Đúng không? Là đạo lý này a. Chút chuyện nhỏ này đối với ngài tới nói. Căn bản cũng không gọi sự tình. Tả Tiểu Đa một mặt chuyện đương nhiên. Lại nói. Ngài thế nhưng là ta thân ông ngoại. Thân ông ngoại a, ngài giúp ta báo thù ra mặt. Đây không phải là hẳn là sao? Đó chính là đương nhiên. Có chuyện gì ta không tìm ngài hỗ trợ? Ta tìm ai hỗ trợ? Đúng không? Chúng ta nhà mình có thể làm sự tình. Còn cần phiền phức người khác. Muốn ta nói. Việc này ngài nếu không giúp ta. Không giúp ta cái này hôn ngoại tôn. Còn mới gọi không thích hợp đâu. Lệ Trường Thiên đầu tiên là liên tục gật đầu, lập tức lại nhịn không được gãi đầu. Người nói có đạo lý, là thân ngoại tôn ra mặt xuất thủ. Theo lý thường khi để, ân, ta thế nào cảm giác khối kia rất không thích hợp chút đấy. Chấm ngoặc kép, có cái gì là lạ? Ta cùng niệm niệm miêu thế nhưng là ngài cục cưng quý giá a, tà tiểu đa nói. Ông ngoại, ngài giúp chúng ta một tay đi. Tà tiểu niệm, ông ngoại, ngài giúp chúng ta một tay đi. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên gãi gãi đầu. Có chút mộng bức, xuất thần thẳng liếc trong mắt suy nghĩ một hồi. Nghiêng đi đầu nhìn xem tà tiểu đa. Cái kia, sự tình ta đều làm xong. Ngươi làm gì? Tà tiểu đa ngạc nhiên nói ra. Ta làm gì? Không phải mới vừa nói rồi hả? Ta không phải chủ trì toàn cục. Giết những người đó vì ta lão sư báo thù sao? Cuối cùng này trọng yếu nhất công việc bẩn thỉu nhi. Tất cả đều cho ta đến làm a. Lệ Trường Thiên cả giận nói. Chẳng lẽ những người này, ta không thể giết rồi? Giết không được. Giết người còn cần ngươi. Tả tiểu đa nói. Ông ngoại, ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi tự mình hạ sát thủ. Nói dễ nghe đến, cũng chính là cái thay trời hành đạo. Khó mà nói nghe được. Đó chính là tiện thể tay sự tình. Nhưng tính thế nào cũng không phải vì ta lão sư báo thù. Danh bất chính, ngôn bất thuận a. Điểm này tuần tự thứ tự logic. Chúng ta vẫn là phải làm rõ ràng nha. Tả tiểu đa ngữ trọng tâm trường nói. Ông ngoại, chúng ta là đến báo thù. Chúng ta không phải đến thay trời hành đạo đó a. Lệ Trường Thiên càng phát giác trong đầu mình kêu. Loạn, làm sao lại, trong lúc bất chợt, công việc này liền tất cả đều là của ta. Nhưng là nghe, làm sao lại như thế có đạo lý đâu. Lời này làm sao nói. Không đúng, ma tổ lắc đầu, ta vì sao phải làm như vậy? Việc gì mà đều là ta làm? Cái này có chút không phải cái kia mùi vị, còn rơi vào cái danh không chính ngôn không thuận đâu. Ngài vì sao làm như thế? Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa ngạc nhiên đứng lên. Ngài là ông ngoại của ta a, thân ông ngoại a, ngài không giúp ta ai giúp ta? Ngài là ông ngoại của ta, cho ngoại tôn mà ra cái đầu. Bàn bạc chuyện nhỏ, cái này, chẳng lẽ ngài còn muốn ngoài định mức thù lao sao? Chẳng lẽ còn muốn ta hai cho ngươi mở tiền lương? Lệ Trường Thiên căm tức nói. Ai nói muốn thù lao tới? Ta lúc nào nói qua rồi? Vậy ý của ngài, ngài là ông ngoại của ta. Làm những chuyện này đều là đặc biệt siêu cấp hẳn là. Không cần thù lao. Đúng vậy a, là siêu cấp hẳn là. Chính là không cần thù lao. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên là thật tâm cảm giác mình một đầu bột nhão. Càng ngày càng chuyển không đến cong. Vậy ta minh bạch, nguyên bản ta dự bị xét nhà thời điểm. Đem ích lợi phân ba phần. Lão nhân gia ngài nếu vô ý ở đây, ta cũng liền không bắt buộc. Khi ngài ban thưởng cho chúng ta tỷ đệ, cái gọi là trưởng giả ban thưởng. Không dám từ, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa mặt mày hớn hở nói. Những lời này, tả tiểu đa nói đến vạn hai phần lẽ thẳng khí hùng. Ông ngoại không giúp ta. Nói đùa, loại chuyện này còn cần nói sao? Ông ngoại giúp ngoại tôn một chút xíu chuyện nhỏ. Làm sao có ý tứ chia lãi người ta hài tử ích lợi? Đến đâu cũng không có dáng vẻ như vậy đạo lý a. Nói một câu trưởng giả ban thưởng. Không dám từ, chấm dứt, chấm dứt. Lệ Trường Thiên cảm giác đầu hỗn độn một mảnh, ôm đầu nói, chờ một chút, chờ ta một chút vuốt vuốt, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cảm thấy không hiểu, ta đều đẩy ra vỏ nát giải thích được rõ ràng như vậy. Ngài làm sao còn cảm giác không thể nào hiểu được, cái này không nên a, không có đạo lý a, ngài vuốt cái gì, ông ngoại ngài cái này, khiến cho thật kỳ quái bộ dáng, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa buồn bực nói ra, ta cũng nghĩ không thông, nhà ai không phải tiểu bối bị khi phụ, già liền ra ngoài ra mặt, bởi vì cái gọi là đánh nhỏ đi ra già, đây chẳng phải là thế giới này hiện trạng sao, làm sao đến phiên chúng ta, lại đột nhiên như thế, ra sức khước từ, trước kia ngài một mực bế quan, căn bản cũng không biết ta đứa cháu ngoại này tồn tại, cái kia không có gì đáng nói. Hiện tại ngài đều xuất quan, tái hiện cõi trần, làm sao lại không thể vì ta ra kích cỡ đâu? Lệ Trường Thiên nhíu mày tự hỏi nói, ta không phải ra sức khước từ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sắc mặt nhất thời biến đổi, khóc liệt liệt mà nói: "Ông ngoại ngài không yêu ta?" Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm cũng ở một bên nhíu mày không hiểu, vô cùng đáng thương mà nói: "Ông ngoại ngài đến tột cùng vì sao không giúp chúng ta đâu?" Ân, Tả Tiểu Niệm mặc dù không có nào đó nhiều những cái kia tâm tư xấu xa, nhưng nàng mạch suy nghĩ quán tính đi theo Tả Tiểu Đa đi. Nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Tả Tiểu Đa lời nói tuy là ngụy biện, lại là thế tục thường thấy nhất sự tình, cũng có thể gọi là nói cũng có lý. Lúc này Tả Tiểu Niệm tự nhiên chắc hẳn phải vậy thuận Tả Tiểu Đa giọng điệu nói ra. Lệ Trường Thiên triệt để mộng bức, cái này còn run rẩy không xuống. Bạch Vân Đoá ở lỗ tai bên trong không ngừng truyền âm: "Đừng nhúng tay, đừng nhúng tay. Ngài có thể tuyệt đối đừng lại nhúng tay." Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai mắt đẫm lệ mông lung tại yêu cầu ông ngoại hỗ trợ. "Ngài vì sao không xuất thủ đâu? Vì sao không giúp ta đây? Vì sao đâu? Ta ngẫm lại, người để cho ta ngẫm lại." Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên bưng lấy đầu. Bạch Vân Đoá tựa hồ nói có đạo lý. Nếu như có thể nhúng tay, như vậy lúc trước sư phụ ta đi vào Thượng Kinh, trực tiếp đem những người này toàn bắt, trực tiếp chờ tiểu sư đệ tới chém đầu chẳng phải xong? Còn trông dùng đến ngài. Nói trắng ra là, Bạch Vân Đoá câu nói này nói rất không khách khí, nhưng lại rất có đạo lý. Đem sự tình xử lý một nửa lưu lại một nửa, không phải là vì tôi luyện tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ a? Lại nói, ngài trực tiếp đem sự tình tất cả đều làm, tính cái gì? Không ở bên trong lịch luyện, thật chẳng lẽ muốn tới đi lên chiến trường sinh tử lịch luyện sao? Như thế chẳng phải là nguy hiểm hơn? Chẳng lẽ ngài có thể đem Tiểu Đa dư đời này tất cả địch nhân toàn bộ đều xử lý sạch, vậy hắn còn tu luyện làm gì? Từ giờ trở đi nằm xuống làm cá ướp muối không phải tốt? Lệ Trường Thiên nghe đến đó, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch, lại quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tả Tiểu Đa nửa nằm ở trên ghế salon, toàn thân uể oải tựa hồ không có xương cốt đồng dạng, hai tay gối lên sau đầu, chân bắt chéo nhếch lên tới. Ân, thật đúng là một bộ tiêu chuẩn cá ướp muối bộ dáng. Xem ra tiểu tử này, kể từ khi biết thân phận của mình đằng sau, đã bắt đầu muốn nằm thắng. Cái này mẹ nó nằm gọi một cái tiêu chuẩn a. Bạch Vân Đoá ở trên không không ngừng truyền âm phàn nàn: "Sớm cùng ngài nói đừng xuất thủ, đừng xuất thủ. Liền xem như muốn xuất thủ âm thầm đến một con nửa lần cũng liền đầy đủ. Tuyệt đối không thể tự thân xuất mã, hiện thân lộ diện, ngài đau lòng ngoại tôn nhi, nhất định phải lưu cái ấn tượng tốt, không phải muốn xuống dưới, hiện tại lại đảo ngược." Chấm ngoặc kép, sư phụ ta sợ nhất chính là tiểu sư đệ tính cách cá ướp muối này đột nhiên bộc phát. Một khi bên người có cường giả, hắn là đánh chết cũng sẽ không ra lại nửa điểm khí lực. Tiến tới cái gì? Với hắn mà nói vậy cũng là bất đắc dĩ như vậy. Hiện tại lại đảo ngược, ngài cái này vừa hiện thân lộ diện, ngồi vững hắn tu đời thứ ba thân phận, vậy còn không trực tiếp tiến vào cá ướp muối hình thức? Nếu là tiểu sư đệ không biết ngài thân phận còn tốt, nhưng là hắn hiện tại đã rõ ràng biết ngài chính là ma tổ, là toàn bộ ba cái đại lục đều không có người dám chọc đỉnh phong cường giả. Hiện tại ngài nhìn, hắn cái này không đã trải qua bắt đầu cá ướp muối rồi. Ngó ngó ngài cái này làm chuyện gì? Nếu để cho sư phụ sư nương biết. Chấm ngoặc kép, bản chương tiết tên giống như ta hiện tại, có chút hỗn loạn, từ thật lâu trước đó liền bắt đầu. Tiểu Đa vừa gặp phải sự tình liền có rất nhiều huynh đệ ngóng trông. Trái cha nên xuất thủ, tả mụ nên xuất thủ. Đạo lý này ta đang nghĩ, có cần hay không viết ra? Viết ra các ngươi sẽ không cho là ta đang thuyết giáo. Có chút hỗn loạn, ta phải vuốt vuốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.